Bà xã, hãy đợi anh. Chương 38, tuần trăng mật. Góc truyện audio.com. Rửa mặt xong, hai người một trước một sau xuống lầu. Đi vào phòng khách, quả nhiên đã tới trễ. Mọi người trong nhà đều đang ngồi ở ghế sofa. Hiển nhiên đã ăn điểm tâm. Bà nội Khúc đang ngồi xem tivi. Thấy hai người xuống lầu. Tiêu hai bọn họ đến. A Nghiêu, Tiểu Cảnh, mau đi ăn cơm. Nói nhà bếp mang lên. Đừng để nguội. Chúng ta còn không biết Tiểu Cảnh thích ăn cái gì. Tùy tiện bỏ thêm một chút món ăn. Không biết Tiểu Cảnh có quen hay. Ông nội Khúc cười dài bổ sung. Trương Cảnh mỉm cười đáp ứng. Lại nhìn kỹ một cái Vương Cầm. Thấy cô cũng sắc mặt bình thản. Nhìn không ra hỉ nộ, dựa vào ở trên ghế sofa sửa móng tay. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. So với trong tưởng tượng của cô tốt hơn. Ăn xong bữa sáng, Trương Cảnh cùng Khúc Trì Nghiêu ngồi ở ghế sofa đối diện. Trương Cảnh đoan đoan chính đang ngồi. Ngồi cách Khúc Trì Nghiêu khoảng cách một người. Vương Cầm bên cạnh sửa móng tay vừa nói. Tiểu Cảnh, vốn là ta là nghĩ chờ các con hưởng tuần trăng mật sau khi trở về nói sau. Nhưng là nghĩ lại, đến lúc đó các con đều bận rộn đi làm, ai còn sẽ phản ứng ta. Trương Cảnh gặp Vương Cầm dừng lại, mỉm cười nói tiếp, mẹ cứ nói đi ạ. Ta biết rõ con làm bác sĩ đều bận rộn, nhưng là con nếu đã cùng A Nghiêu kết hôn, truy nhệ nhà cửa con nên tận tâm chút, ta cũng vậy già rồi. Nghĩ hưởng phúc, Vương Cầm để xuống cắt móng tay. Nhìn xem cô, Trương Cảnh ngây dại, không phải nói về biệt thự sống riêng sao? Không cùng ba mẹ hắn ở chung sao? Cô theo bản năng hướng Khúc Trì Nghiêu nhìn lại. Còn chưa chờ Trương Cảnh trả lời, Khúc Trì Nghiêu trước hết chen miệng vào. Mẹ, ta cùng Tiểu Cảnh trở về biệt thự cây rồi. Nơi đó đi làm tiện hơn. Cuối tuần lúc nghỉ ngơi chúng con lại tới đây. Thì ra là các con là đã sớm thương lượng xong, kia chỉ có thể nói ta không có phúc hưởng thụ. Vương Cầm lại lần nữa nhìn về phía Trương Cảnh, ông bà con còn đang muốn ôm cháu đích tôn, trông cậy vào con hiếu kính với bọn họ, sợ là không có cái số tốt kia rồi. Ông nội Khúc bà nội Khúc ngoài ý muốn cũng không có lên tiếng. Cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi xem bọn họ, Khúc Trì Nghiêu vô ý thức nhíu mày. Đang muốn tiếp tục nói cái gì? Trương Cảnh kịp thời cầm tay của hắn, giật nhẹ hắn, vội vàng ứng thừa xuống. Mẹ nói rất đúng, ông bà tuổi cũng lớn. Chúng ta là muốn tại bên cạnh hiếu kính bọn họ. Về phần đi làm, con ngồi xe A Nghiêu là được. Kỳ thật cho dù ở cùng một chỗ, nhiều người náo nhiệt một chút không phải sao? Mới vừa gả tiến nhà bọn họ, luôn sẽ có một thời gian để dung hợp. Cho dù tạm thời có điểm bài xích cô cũng là phản ứng bình thường. Huống chi ông nội Khúc bà nội Khúc người vừa lại phi thường tốt. Bố chồng mặc dù chưa quen thuộc, nhưng thoạt nhìn cũng là người hòa ái. Về phần mẹ chồng, cho dù hơi chút khó xử một chút, nhưng Trương Cảnh theo bản năng liền tin tưởng cô có thể làm là tốt. Có thể trở thành một phần tử của Khúc gia. Vương Cầm trên mặt cuối cùng lộ ra một chút tươi cười. Hài lòng gật đầu, con đã là người biết lý lẽ, vậy ta cứ yên tâm nhiều hơn. Con cũng thấy đấy, trong nhà chỉ có một bảo mẫu Vương Tẩu phụ bên trong bên ngoài. Trước trong nhà mỗi tháng chi phí đều là ta đang xử lý. Con đã gả vào nhà này, vậy ta hiện tại liền giao cho con quản lý. Kỳ thật cũng không có gì phải làm, mỗi ngày giúp đỡ Vương Tẩu mua thức ăn. Nhớ sổ thu chi, mặt khác Vương Tẩu bình thường cũng đều sẽ theo con chi tiền. Lãnh lương, chúng ta mỗi tháng cuối đối với cái sổ sách, người báo cáo với ta một tí là được. Mẹ, Tiểu Cảnh vừa tới, cô ấy đâu hiểu nhiều như vậy. Người ít nhất đợi cô quen thuộc sau lại giao cho cô ấy. Khúc Trì Nghiêu hiểu, mẹ đây là đang cho Trương Cảnh giao ai phủ đầu. Năm đó Bành Di mới vừa gả vào cô cũng là như thế này. Đây cũng là một nguyên nhân Khúc Trì Nghiêu không muốn ở tại nhà cũ. Hắn và mẹ quan hệ không tốt cũng không xấu. Vấn đề lớn nhất liền là mẹ làm người quá mức cường thế. Làm cho người ta vô ý thức phản cảm. Vương Cầm chỉ Khúc Quốc Tôn. Ta năm đó lúc gả cho cha con cũng có biết cái gì. Cũng là từng bước cùng hắn đi tới. nói vừa nhìn về phía Trương Cảnh. Chút chuyện này Tiểu Cảnh con có ứng phó được không? Con nói là đi, không muốn làm cho Khúc Chỉ Nghiêu bởi vì chính mình cùng mẹ bắt đầu xung đột. Trương Cảnh vội vàng trả lời. Được, chúng ta tiểu bối nên hỗ trợ chia sẻ chuyện nhà. Về sau có chỗ nào không hiểu, mẹ ngài còn phải chỉ giáo con. Vương Cầm gật đầu, chờ con cùng A Nghiêu tuần trăng mật trở lại liền chính thức tiếp nhận. Cả nhà mỗi tháng cơ bản chi phí là 1 vạn, ta sẽ ở đầu tháng cho ngươi. Cuối tháng cùng ta đối với sổ sách, nhiều lui thiếu bổ, gặp được tình huống đặc biệt nói sau. Trương Cảnh liên tục đáp ứng. Tốt lắm, nên giao phó đều khai báo. Tiểu Cảnh, theo bà nội vào nhà. Bà nội Khúc đứng dậy. Cho dù bà hiện tại không quản sự, nhưng nên có tôn trọng Vương Cầm cũng sẽ cho. Trương Cảnh đứng dậy đỡ bà nội Khúc vào gian phòng của bà. Bà nội Khúc kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái hộp đặt trên tủ đầu giường. Vỗ vỗ giường cười nói, Tiểu Cảnh, đến, cùng bà nội ngồi. Trương Cảnh gật gật đầu, theo lời đi qua ngồi xuống. Bà nội Khúc lôi kéo tay của cô, quan sát nửa ngày. Mười mấy năm trước, bà nội đã cảm thấy Tiểu Cảnh là một cô gái tốt. Khả năng A Nghiêu mẹ nó cho rằng ngươi trèo cao A Nghiêu. Nhưng bà nội hiểu, A Nghiêu cưới con là phúc khí của hắn. Hiện tại ngươi thành con cháu dâu si của bà nội cũng có hy vọng. Nói lại cầm lấy trên tủ đầu giường cái hộp đưa cho cô. Trương Cảnh cũng không biết là vật gì đó. Nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Ngay tại cô do dự không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, bà nội Khúc đã nhét vào trong tay cô. Cái này là lúc kỷ niệm 60 năm ngày cưới. Ông nội tặng cho bà một bộ trang sức. Ta là lão thái bà, cũng không cần dung. Bà nội nghĩ tặng cho ngươi, tựa như cái biểu tượng. Hy vọng ngươi cùng A Nghiêu cũng như ta và ông nội con đồng dạng, cùng kính yêu nhau cả đời. Cái hộp cầm ở trong tay nặng trịch, quá quý trọng, Trương Cảnh không dám thu. Bà nội, đây là ông nội tặng cho bà, con không thể nhận. Bà nội Khúc cố làm ra vẻ cả giận nói. Cái gì có dám hay không? Bà và ông không biết khi nào sẽ ra đi. Đến lúc đó con cùng A Nghiêu nhìn xem nó, cũng liền có thể nhớ lại chúng ta. Trương Cảnh nghe mũi ê ẩm, vội tiếp ở. Bà nội, bà đừng nói lại lời này. Bà cùng ông nội thân thể tốt như vậy, nhất định có thể sống hơn 100 tuổi đây. Từ lúc bọn họ chuẩn bị kết hôn, Khúc Chỉ Nghiêu liền hỏi cô tuần trăng mật muốn đi nơi nào. Kỳ thật ở đâu cũng muốn đi, ở đâu cũng có thể không đi. Sau đó cô nửa đùa nói, muốn đi thì đi, tới đâu hay tới đó, như đi bụi, chỉ là cô không nghĩ tới Khúc Chỉ Nghiêu thật sự mang cô đi bụi. Trương Cảnh thề, cô cả đời này điên cuồng cộng lại cũng không bằng một tháng này. Cô đoán Khúc Chỉ Nghiêu cũng vậy, vốn tưởng rằng Khúc Chỉ Nghiêu mang cô đi trạm thứ nhất sẽ là nước Pháp, sẽ là nước Anh, sẽ là nước Đức, không nghĩ tới là Monaco. Monaco công quốc, ở phía tây nam Âu Châu bộ thành bang quốc gia, ba mặt bị nước Pháp vây quanh, phía nam gần như địa trung hải, đường ven biển dài đến 5,16 km, mà diện tích đất bất quá 1,95 km vuông, là ngoại trừ Vatican, quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Vừa ra sân bay, cái gió địa trung hải mị người phong tình đập vào mặt, lan tràn trời xanh mây trắng cây cọ thụ, làm cho người ta toàn thân thoải mái. Trương Cảnh tuét miệng, đối với trời xanh mây trắng, đồng thời cũng đúng Khúc Chỉ Nghiêu lộ ra một cái sáng lạn cười to mặt. Tôi là dân mù đường. Khúc tiên sinh, ngươi chuẩn bị mang ta đi đâu chơi? Khúc Chỉ Nghiêu cũng là toàn thân buông lỏng, dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười. Thừa nước đục thả câu, dẫn em đi tới một nơi rất kích thích. Trước tiên bọn họ đi tới khách sạn cất hành lý và ăn cơm. Ăn cơm xong liền thẳng đến khu các lô mơ hồ đặc biệt. Một đầu đâm vào sòng bạc, được xưng Las Vegas trong mơ của châu Âu. Đặc biệt song bài cả lô khí thế hoành tráng, kinh thường to lớn, ngoài xếp cả dãy hàng Ferrari, Lamborghini, Maserati, thấy Trương Cảnh không kịp nhìn, âm thầm líu lưỡi, không ngừng nhắc mình bình tĩnh, ngàn vạn đừng để người Trung Quốc mất mặt, dầu gì bên cạnh mình còn có người này cũng coi như từng trải việc đời. Việc từng trải của vị này làm cho cô kinh ngạc còn ở phía sau. Cô chưa từng nghĩ tới khúc chỉ nghiêu trầm ổn thế nhưng quả nhiên một tay ham bài bạc. Vừa vào sảnh màu vàng lật điều cao khung đỉnh đại đánh cuộc sảnh liền làm cho cô mở rộng tầm mắt. Nhanh chóng làm tay cô ngứa ngáy. Khúc chỉ nghiêu thuần thục lật bài. Vẫn không quên nghiêng đầu sang chỗ khác yên tâm to gan dặn dò cô. Nếu đã đến đây thì chơi thoải mái vào. Thắng cho em, thua tính tính cho anh. Nếu đã hắn nói như vậy, thì cô liền không khách khí. Từ đơn giản nhất con cọp cơ đến đánh cuộc cầu đánh cuộc mã. Cô đều lôi kéo khúc chỉ nghiêu chơi một lần. Chỉ là cô là ở đoán tìm kích thích, mà khúc chỉ nghiêu là có tiếng cũng có miếng đánh cuộc. Cô hiện tại rốt cục hiểu dân cờ bạc vì lại mê cờ bạc. Bởi vì kích thích, trước khi cô trở thành ma cờ bạc, khúc chỉ nghiêu kịp thời được đem cô kéo ra ngoài hướng về quầy hàng. Thẳng thay đổi ngân phiếu. Trương Cảnh vẫn chưa thỏa mãn, đồng thời không thể tin. Khúc chỉ nghiêu, anh học kỹ thuật đỗ xúc sắc ở đâu vậy? Nghĩ như thế nào đã đến Monaco à? Khúc chỉ nghiêu bật cười lớn. Nói ra một câu vừa làm cho người ghen tị lại vô sỉ lời nói. Cái này là thiên phú. Còn muốn học, đây là biến tướng nói cô không có thiên phú. Là ngu ngốc, cô thành công phát hỏa trước. Khúc chỉ nghiêu đưa tay đem mái tóc bị thổi loạn của cô vuốt đến sau tai. Ánh mắt trước nay chưa có nghiêm túc. Anh là nghĩ nói cho em biết anh nghĩ hết biện pháp hãm hại lừa gạt cưới em trở lại. Cũng là một hồi đánh bạc. Rất hiển nhiên anh thắng. Hơn nữa sẽ là cả đời. Được chứ, người chưa bao giờ biện hộ cho lời nói một khi lại nói tới lại như vậy nghiêm túc. Thật sự là hết sức tính. Cảm giác, ma xui quỷ khiến. Trương Cảnh đánh bạc nét mặt già nua, vươn tay đem đầu hắn kéo xuống, hung hăng hôn một cái, thay vì nói là thân càng không bằng nói là đụng, môi cùng môi đang lúc chạm vào nhau, Trương Cảnh nhe răng khóe miệng, bởi vì đau đớn cổ quái cười, mồm miệng bất thanh đạo, cha của đứa nhỏ, đây là ban thưởng của anh, khúc chỉ nghiêu sờ sờ bị đụng phát đau đôi môi, gương mặt tuấn tú có chút run rẩy. Anh thực vinh hạnh, từ Monaco đến nước Pháp bờ biển xanh thẳm phía đông bắt đầu từ nay không quá 10 phút xe lửa. Mãi cho đến đi ra nhà ga, Trương Cảnh còn có chút bất quá thần, ngơ ngác xem một chút người bên cạnh lôi kéo tay cô đi vô cùng bình tĩnh. Chúng ta cứ như vậy đến nước Pháp rồi, khúc chỉ nghiêu xoa bóp cô sống mũi, nếu không em cho rằng đây là đâu, Trương Cảnh sờ sờ mũi. Đi theo cước bộ của hắn theo sóng vai chạy ra ngoài. Cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây. Còn có thể có chỗ nào không đúng. Hành lý của chúng ta. Hành lý vẫn còn ở Monaco. Em không phải nói muốn đi thì đi sao. Còn muốn hành lý làm có ích lợi gì. Mang theo hộ chiếu là được. Khúc chỉ nghiêu mỉm cười. Được rồi. Thật đúng là danh xứng với thực tùy tính đến cực điểm. Vừa ra chạm miệng, Trương Cảnh liền hoàn toàn bị khiếp sợ. Không hổ đất nước nhiệt tình. Xuyên đều tốt thiếu, rất nhiều bikini, trái lại mới từ các lô đặc biệt mơ hồ từ trong ra ngoài hai người là kín. Hai người dọc theo trung tâm chợ hướng bờ biển đi, chạm mặt đều là những cô gái trẻ mặc bikini kẹp dây khoai chân hay khoác một cái khăn lụa. Đàn ông to cao thì than mặc áo lót mặc quần bốn góc. Lướt qua nhau, tỏa ra nai ma mị phong tình. Lúc này, bọn họ có phải hay không cũng nên nhập gia tùy tục ở đây. Lúc hai người từ cửa hang bước ra lần nữa, Trương Cảnh nghiêng đầu xem một chút khúc chỉ nghiêu áo quần nghiêm chỉnh đã không còn thấy đâu nữa. Thay vào là một chiếc quần cộc vàng hoa hồng cực lớn. Áo lót màu trắng, màu đen kẹp kéo. Mang lấy kính râm, lúc này không cười lớn tiếp đợi đến bao giờ. Đối với khúc chỉ nghiêu, Trương Cảnh nhìn qua tốt hơn nhiều. Quần lụa trắng mỏng dài đến mắt cá chân, đôi xăng đan cùng màu. Bông hoa sen vàng khoa trương đính trên mũ rộng vàn che nắng. Thanh xuân rào rạt, nhập gia tùy tục lại giữ đọc vẻ đẹp phương đông nữ tính đặc biệt mị lực. Cùng nhau đi tới. Không ít tiểu tử to gan hướng cô huýt sáo, Khúc Chỉ Nghiêu khó giữ được bình tĩnh, chau mày, xách xách trên người quần cộc cổ quái, hình tượng toàn bộ bị hủy hoại, lại thấy vợ mình người khác ngấp nghé, âm thầm hối hận mang cô tới nơi này, thấy thế nào đều cảm thấy vẫn là phải bao bọc thật kỹ hơn nữa. Trương Cảnh vô cùng hưng phấn nào có thời gian dỗi đoán Khúc Chỉ Nghiêu nhỏ mọn. Dắt tay của hắn liền hướng đường ven biển chạy, chờ bọn họ đi đến đường ven biển. Trương Cảnh nhịn không được lên tiếng kinh hô, không có kích thích nhất chỉ có thay đổi kích thích. Rất nhiều mỹ nữ khỏa thân a, cả những lão bà hơn 70 mấy tuổi. Trộn lẫn mấy thiếu nữ trẻ tuổi, tất cả đều là khỏa thân a. Mở rộng tầm mắt, một nhìn đã mát, mà ngay cả Khúc Chỉ Nghiêu không nhịn được cũng huýt sáo. Cùng Trương Cảnh ngồi ở nền gạch ăn kem, phơi nắng, xem khỏa thân, đây là nơi làm người ta kinh ngạc không ít, nhưng lại nhẹ nhàng thanh thản. Khắp nơi lộ ra ánh mặt trời cũng sự vui vẻ. Phải nói chuyến đi này thật không tệ. Lúc Khúc Chỉ Nghiêu mang theo cô chạy về khách sạn ở Monaco, trời đã tối đen. Cô đã nói làm sao lại không thể không có hành lý được. Buổi tối Trương Cảnh toàn thân sụi lơ nằm sấp trên giường khách sạn. Tùy ý đôi bàn tay Khúc Chỉ Nghiêu đang mát, xa trên lưng cô, trên đùi vờn qua, vừa chua xót vừa mềm mại, thoải mái rầm rì, nhưng vẫn không quên hỏi hắn. Những chỗ này anh đều đã tới. Không có, vậy sao thấy anh rành thế? Trương Cảnh nhịn không được nghiêng đầu trừng to mắt nhìn hắn. Tràn đầy không thể tin, Khúc Chỉ Nghiêu nằm ngửa ở trên giường, hai tay gối đầu, bà xã ngốc của anh, mẹ không biết cóc thứ gọi là lên kế hoạch trước sao. Nói xong, không đợi cô phản kích, một phen kéo vào trong ngực, lấy ngón cái ma sát đôi môi cô, đầu dần dần đến gần, anh hầu hạ em lâu như vậy, em có phải hay không cũng nên hậu tạ anh, để cho anh thoải mái một tí. Trương Cảnh nghiêm túc nhìn qua con mắt Khúc Chỉ Nghiêu, mực sắc trong con người hắn là hình ảnh của chính mình. Giống như là cho đầu độc bình thường, cô duỗi ra hai tay ôm cổ của hắn, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn hắn, đương nhiên có thể cách Trương.